Đây tuyệt đối là bảo vật có giá trị liên thành, cho dù dốc toàn bộ túi tiền cũng phải mua được nó, tuyệt đối không để Phong Phi Vân dùng giá thấp mua được. Có rất nhiều người nghĩ trong lòng như thế. Tư Mã Chiêu Tuyết kinh ngạc, bảo vật này vừa mới đưa lên đấu giá đài, hào khí bên dưới đã khẩn trương, ngay cả nàng cũng cảm nhận được. Nàng dùng ngạp thạp giơ lên cao, nói: "Bảo vật thứ 6, Thiên Hạ Cực Sử, đây là bút tích của đế vương đầu tiên của Thần Tấn Vương triều khi vừa đăng cơ, tâm tình sôi sục đã ở trong nội cung tự tay viết xuống, bên trong thai nghén thiên đạo của Tấn Đề, thậm chí rất nhiều tuyệt học của hoàng tộc đều diễn biến từ bên trong ra. Nếu thật sự là Thiên Hạ Cực Sử, kiện bảo vật vô giá như thế vì sao Ngân Câu Phường dám xuất ra bán đấu giá? Chỉ tiếp nghiệm bảo sư của Ngân Câu Phường cẩn thận xem xét, đây chỉ là đồ giỏm." Tư Mã Chiêu Tuyết vừa dứt lời, phía dưới có tiếng cười vang. Có người tràn đầy tự tin nói: "Thư pháp Tấn Đế đời đầu tiên chính là thánh vật, mặc dù là đồ giỏm cũng có giá trị cất chứa." Ánh mắt nghiệm bảo sư Ngân Câu Phường thật đáng làm người ta lo lắng, ta không tin tưởng bọn họ bao nhiêu, ta tin tưởng vào chính mình, đồ giỏm này ta muốn chắc rồi. Thiếu chủ Trần gia làm ra bộ dáng nhất định phải có. Rất nhiều người mắng thiếu chủ Trần gia đúng là đồ ngu ngốc, đã biết rõ đây là chính phẩm, còn nói ra lời này nữa, đây chẳng phải đang cố ý muốn dùng. Cốc truyện audio.com, giá thấp mua được sao? Cách chương.